Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, ngậm miệng, Mỗ Mỗ không nói chuyện. Này trong viện ai cũng không dám ra tiếng. Một đám tất cả đều đứng ở nơi đó tĩnh chờ. Này nhất đẳng, liền đầy đủ đợi nhất chén trà nhỏ công phu. Chờ rất nhiều nguyên bản vô giúp phu nhân hận không thể chính mình không có tới qua. Đường Lôi cảm thấy như vậy lần sau đi không phải chuyện này. Hắn thanh một chút cổ họng, hướng Mỗ Mỗ trước mặt nhích lại gần. Môn chủ, chuyện này, độc chủ chưa tới. Gấp cái gì? Mỗ Mỗ lạnh lùng đánh gãy hắn trong lời nói sau. Trực tiếp nhắm mắt lại chợp mắt đứng lên. Đường Lôi thấy thế bất đắc dĩ bĩu môi lui về. Mà sau hắn nhìn thoáng qua phía sau nhân. Phía sau nhân lập tức lưu đi ra ngoài. Đường Cửu Nhi ngồi ở chủ đại sành. Thủ nâng một quyển sách giống như chùa miếu Lý Bồ Tát vẫn không nhúc nhích. Tiến đến cầu viện đệ tử đại niên chờ lòng nóng như lửa đốt. Ấn không chịu nổi nói. Độc chủ, ngài còn không đi qua sao? Không vội, chờ ta xem xong này đoạn, đại niên xem hoàn toàn không vội Đường Cửu Nhi. Một cái đầu hai cái đại. Hắn thủ, đợi, đầy đủ có nhất chén trà nhỏ công phu a. Độc chủ nàng nhưng là từ đầu đến cuối ngay tại xem này một tờ a. Nhưng là độc chủ, đừng ầm ĩ, Đường Cửu Nhi lạnh lùng hai chữ nhường đại niên bất đắc dĩ lại. Vô thố, tao ương nhưng là ngươi độc phòng đệ tử, ngươi cũng quá không đương hồi sự nhi thôi. Làm sao bây giờ, ta nửa ngày chuyển bất động cứu binh đi qua, sư huynh có phải hay không trách ta vô năng a? Ngay tại đại niên nhanh cấp điên rồi thời điểm, gia nghiệp phòng đệ tử ở Lâm Lâm dẫn dắt hạ đi vào chủ sành. Độc chủ, ngài thỉnh nhanh đi hình đường đi. Mỗ Mỗ ở đàng kia chờ ngài đâu. Đường Cửu Nhi rốt cục có phản ứng. Nàng đem trong tay thư hợp lại. Đi, Đường Cửu Nhi dẫn người ra độc phòng. Vẻ mặt khốn đốn quải mắt thâm quầng tử họa theo đông trong xương phòng chạy đến xả Lâm Lâm. Chuyện gì a? Hoa Nhu bị nắm đi hình đường. Chờ sư phụ đi cứu đâu, Lâm Lâm nhíu mày lo lắng thở dài một hơi. Thật sự, tử họa nét mặt biểu lộ khoa trương tươi cười. Liền ngay cả mắt thâm quầng đều trở nên rạng rỡ sinh huy đứng lên. Tỷ, tỷ, tử họa bôn trở về đông xương phòng. Không bao lâu tỷ muội hai cái liền chạy ra khỏi độc phòng sân chiều hình đường chạy tới. Lâm Lâm xem các nàng bóng lưng, nhíu mày, độc chủ đến. Một tiếng quát to đánh vỡ hình đường làm người ta xấu hổ cùng khó chịu trầm tĩnh. Đường Cửu Nhi mang theo theo tới tử ký. Tử họa nhất tịnh đi vào hình đường. Nàng nhìn không chớp mắt. Lập tức đi đến Mỗ Mỗ trước mặt hành lễ. Tử ký tử họa còn lại là tự giác tễ đi một bên xem náo nhiệt. Môn chủ, Cửu Nhi đến chăm ni ân. Ngươi nhân, chính ngươi hỏi đi. Mỗ Mỗ vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt. Nói rõ chuyện này giao cho Đường Cửu Nhi xử lý. Đường Cửu Nhi lên tiếng trả lời sau. Xoay người nhìn về phía Hoa Nhu. Hoa Nhu, ngươi vì sao tại đây? Sư phụ, ta bị nhân vu hãm. Các nàng nói xấu ta tự thiện xâm nhập cấm địa. Đường Phi Yến lập tức trừng mắt sẵn giọng. Ai vu hãm ngươi? Ta chính mắt. Đường Cửu Nhi giơ tay lên. Một căn nghiêu mao tế kim đâm vào Đường Phi Yến gò má. Nhất thời Đường Phi Yến thống khổ vạn phần dương miệng, đôi môi tức hợp không lên cũng phát không ra tiếng đến. Vừa đau lại ma gấp đến độ nàng thẳng giơ chân. Ta câu hỏi, ai cũng đừng xen mồm đi. Đường Cửu Nhi tựa như mặt lạnh diêm la. Nhìn về phía Đường Phi Yến ánh mắt âm lãnh đến thẩm không người nào so với. Đường Phi Yến nói không xong nói, dương miệng vốn là thống khổ không thôi. Lại nhìn đến Đường Cửu Nhi kia ánh mắt sợ tới mức nhất thời liên giơ chân cũng không dám. Đường Lôi mắt thấy nữ nhi chịu tội. Sao không đau lòng, hắn lập tức chạy tới nhổ châm sau. Trước xung Đường Phi Yến ý bảo chớ có lên tiếng lại quay đầu giận chừng Đường Cửu Nhi. Giống như nên vì nữ nhi đòi lại bãi. Nhưng mà Đường Cửu Nhi chẳng những ánh mắt rét lạnh chừng mắt hắn. Trong tay càng trực tiếp lượng ra một cái tam tất trưởng ngân cho Mani. Đây là cái gì ý tứ? Này nói rõ là nói cho hắn. Ngươi dám mở miệng, ta liền dám liên ngươi miệng cũng phong. Này đường môn lý nếu là người khác như thế, Đường Lôi cũng không làm hồi sự. Nhưng Đường Cửu Nhi là loại người nào? Một cái làm việc quái đản, tì khí cổ quái, một lời không hợp có thể độc ngươi không thương lượng lão bà. Hắn muốn thực trên đỉnh đi, trước không nói nàng có phải hay không hạ độc, chính là bị ngậm miệng liền đủ hắn mặt mất hết. Giờ phút này Đường Lôi, thực có chút hư, khụ khụ, liền tại đây làm người ta xấu hổ lại đâm lao phải theo lao thời khắc. Mỗ mỗ ho nhẹ hai tiếng mở miệng, thời điểm không còn sớm, Đường Lôi vội vàng lui ra phía sau một bước. Đường Cửu Nhi cũng thủ vừa lật hoa thu ngân châm, xung Hoa Nhu nói, người khác vì sao phải vu hãm ngươi? Hoa Nhu ánh mắt không tự chủ được đầu hướng về phía Đường Tiêu. Đường Tiêu tắc xung nàng gật gật đầu, cổ vũ nàng mở miệng nói ra tình hình thực tế. Hoa Nhu do dự một chút, nhẹ giọng nói, ta không biết. Đường Cửu Nhi nhíu mày, ngươi không biết, là, ta chỉ biết là thế nào giúp mọi người làm điều tốt. Cũng không biết thế nào cùng người làm ác, cho nên này vu hãm ta nhân. Bọn họ vì sao như thế đối ta? Ta không biết. Đường Cửu Nhi tiến lên hai bước. Các nàng ở nơi nào chảo ngươi? Cấm địa ở ngoài, Đường Cửu Nhi ngẩng nổi lên cằm. Vậy ngươi lại vì sao xuất hiện tại cấm địa ở ngoài? Hoa Nhu cắn cắn môi. Ta tưởng tìm một cái yên tĩnh không người quấy rầy địa phương diễn luyện công pháp. Khai ngộ sở học. Đường Cửu Nhi xoay người đi. Hướng mỗ mỗ, môn chủ, ta hỏi xong. Đường Cửu Nhi đứng thẳng một bên. Mỗ mỗ lúc này cũng rốt cục mở hai mắt. Nàng nhìn về phía Đường Phi Yến. Các ngươi ai thấy Hoa Nhu vào cấm địa? Ngay tại mỗ mỗ câu hỏi thời điểm, Mộ Quân Ngô trong tay nắm bắt kia trương gọi hắn đến đường môn tị nạn khăn. Chính từng bước một trở về đi, đi ngang qua hình đường, kia náo nhiệt chật trội đám người, cũng không có hấp dẫn hắn chú ý. Tâm tư của hắn tất cả đều dùng ở tại suy tính sau lưng độc thủ thân phận thượng. Thẳng đến một thanh âm đột nhiên xâm nhập màng tai. Các ngươi nói Hoa Nhu có phải hay không bị phạt? Hoa Nhu, Mộ Quân Ngô lạnh như băng trong đôi mắt rồi đột nhiên có sinh khí. Gặp phải gia nghiệp phòng. Gia chủ cùng Đường Phi Yến đều xuất mã. Ngươi nói đi, một bên nghị luận thanh nhường Mộ Quân Ngô quay đầu ghé mắt. Mà sau hắn ba bước cũng làm hai bước chạy vội tới hình đường cửa. Chen chúc tại một đám xem náo nhiệt đệ từ bên trong triều nội nhìn quanh. Nói như vậy, các ngươi là tận mắt đến Đường Tiêu đem Hoa Nhu theo cấm địa Lý Cao ra đến. Đúng không? Mỗ mỗ mặt không biểu cảm đồng hai gã đứng ra làm chứng đệ tử xác nhận. Trường Cần cùng A Lạc gật đầu xưng là, mỗ mỗ xung các nàng hai cái ngoác ngón tay. Các ngươi hai cái đi lại, Trường Cần cùng A Lạc lược có bất an đi đến mỗ mỗ trước mặt. Cấm địa Lý có cái gì? Này vừa hỏi, hỏi hai người sửng sốt, không chỉ có liếc nhau, còn tưởng hướng Đường Phi Yến bên kia xem monster mà lúc này. Mỗ mỗ thủ vừa nhấc, một cỗ chân khí giống như quỷ thủ trực tiếp ách trụ hai người cổ. Hai người lập tức hô hấp khó khăn, chụp vào cổ chỗ muốn giải cứu chính mình, nhưng là vô hình nội lực nơi nào chảo được đến đâu. Đường Phi Yến thấy thế tiến lên một bước muốn giải cứu. Nhưng Đường Lôi lập tức túm ở nàng, chẳng những đem nàng kéo về, càng ý bảo nàng câm miệng. Ta hỏi lại một lần. Cấm địa Lý có cái gì? Đối mặt mỗ mỗ sắc bén ánh mắt, đối mặt tùy thời sẽ bị bỏ dở tánh mạng. A Lạc dẫn đầu tỉnh ngộ, ta sai lầm rồi, mỗ mỗ, ta cái gì cũng không phát hiện, ta sai lầm rồi. Trường Cần nghe vậy tự cũng chạy nhanh nhận sai, ta cũng sai lầm rồi. Ta cái gì đều không phát hiện, mỗ mỗ mặt mày một điều. Thủ vừa thu lại. Trường Cần cùng A Lạc lập tức ngã xuống đất ho khan. Giống như mới từ quỷ môn quan nhặt trở về mệnh dường như. Đường Trảm, theo mỗ mỗ một tiếng uống. Hình đường đường chủ tiến lên một bước. Vu tội đồng môn, hãm hại sinh sự, trượng trách 50. Mỗ mỗ lúc này lạnh lùng bồi thêm một câu. Đánh xong, cho ta trục xuất đi. OCV by Love Dayo, hết chương.